Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 11, nhiệt độ giảm mạnh, khu vườn trên không được xây dựng trên tầng cao nhất của tòa nhà tinh diệu đã hoàn thành sơ bộ. Cửa phòng làm việc của Hạ Vãn Chi dính đầy bụi bẩn trong quá trình thi công. Tả Kỳ Diên gọi mấy người đến phối hợp với Trúc Tử dọn dẹp vệ sinh. Thời tiết lạnh, lại mưa, vừa hay là cuối tuần, anh hiếm khi rảnh rỗi cả ngày, nên không muốn Hạ Vãn Chi ra ngoài một mình chiếm giữ cô trong lòng. Hai người nép vào nhau trên sofa xem phim. Tạ Kỳ Diên kéo chiếc chăn đang trượt xuống bụng cô lên, đầu ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua ngực, làm Hạ Vãn Chi giật mình nắm lấy tay anh không cho động. Hùng hăng quay đầu lườm anh một cái, Hạ Vãn Chi tiếp tục dựa vào ngực anh, nghiêm túc xem phim. Tạ Kỳ Diên nhướng mày, vẫn thỉnh thoảng xoa xoa ngón tay và tai cô. Phim vừa kết thúc, Hạ Vãn Chi không chút nề nang vỗ vào đùi anh một cái. Như con ruồi, làm em ngứa. Tạ Kỳ Diên tâm trạng đang tốt, cầm một quả anh đào nhét vào miệng cô, trêu ghẹo. Công chúa nhỏ mà cũng từng thấy ruồi à? Hạ Vãn Chi lườm anh một cái. Lười để ý đến anh, mùa đông đến, Trường Sinh càng không thích cử động, lúc này đang cuộn tròn bên chân Hạ Vãn Chi ngủ say sưa. Người rảnh rỗi thì thích trò chuyện về chuyện cũ, Hạ Vãn Chi xoa đầu Trường Sinh. Nhìn bộ râu dài trắng của nó liền nghĩ đến tuổi của nó. Tuổi thọ của mèo chỉ có mười mấy năm, Trường Sinh năm nay đã 14 tuổi rồi. Cảm nhận được cảm xúc không ổn của Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên liếc nhìn Trường Sinh đang ngủ say, ghé sát vào ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô, giọng nói trầm ấm từ từ vang lên. Trước đây em cũng từng gặp Trường Sinh, lời này lập tức kéo Hạ Vãn Chi ra khỏi cảm xúc u ám. Khi nào? Trường Sinh dường như nghe thấy họ bàn tán về mình, tỉnh giấc nhìn hai người đang âu yếm, kêu. Meo, một tiếng rồi đi vào lòng Hạ Vãn Chi đòi bế. Hạ Vãn Chi ôm nó gãi ngứa, Trường Sinh thoải mái kêu gừ gừ. Tạ Kỳ Diên ôm Hạ Vãn Chi, Hạ Vãn Chi ôm Trường Sinh, trông giống hệt một gia đình ấm áp. Lúc nó 3 tháng tuổi, nhớ lại, anh nuôi Trường Sinh đã 14 năm rồi. Hạ Vãn Chi tính ngược thời gian, vậy không phải là... Lúc em 11 tuổi sao? Vẫn còn là trẻ con nhưng đã biết chuyện. Nhưng sau bao nhiêu năm không có nghĩa là chuyện gì cũng nhớ được. Có thời gian cụ thể, Hạ Vãn Chi ngẩn người, nghĩ xem năm đó đã gặp Trường Sinh khi nào. Tạ Kỳ Diên khẽ cười một tiếng, nhắc nhở cô. Vào mùa hè năm đó, kiếm tiền ngay. Mùa hè năm đó, cũng là một tuần trước khi Tạ Kỳ Diên ra nước ngoài. Sân sau nhà họ Tạ có một con mèo hoang nhỏ màu cam đi lạc, gầy trơ xương. Bị Hạ Vãn Chi đến nhà họ Tạ chơi bắt gặp. Cô cho nó uống nước, cho nó ăn cá khô. Cô muốn nuôi nó nhưng bố mẹ trong nhà một người dị ứng lông mèo, một người sợ mèo. Ngày hôm đó Hạ Vãn Chi mang theo sự áy náy và không nỡ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ trăm năm của nhà họ Tạ, lẩm bẩm với chú mèo con này hơn một tiếng đồng hồ. Điều cô không biết là, ngày hôm đó Tạ Kỳ Diên 12 tuổi nằm trên cái cây đó nghe cô lẩm bẩm hơn một tiếng đồng hồ. Hạ Vãn Chi rời đi, định tìm bố mẹ tìm người nhận nuôi chú mèo con. Trước khi đi cũng không quan tâm chú mèo có hiểu không, đặc biệt dặn dò không được phép rời đi. Chỉ một lát sau, Tạ Kỳ Diên từ trên cây nhảy xuống, một tay thuận tiện bắt đi chú mèo con. Đến nỗi ngày hôm đó Hạ Vãn Chi đưa bà Rose đến không thấy chú mèo đâu, tìm một vòng không thấy rồi khóc nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện không phải hoàn toàn quên đi mà là bị chôn vùi sâu trong tâm trí, và bây giờ đoạn ký ức này đột nhiên thức tỉnh. Em nói rồi mà, con mèo của em sao lại biến mất? Nó ngoan thế cơ mà, lúc em đi nó còn meo meo hứa sẽ chờ em quay lại, ai ngờ bị đồ xấu xa như anh trộm mất rồi. Hạ Vãn Chi tức đến mức vặn mạnh tay đang ôm eo mình. Tạ Kỳ Diên ngay cả dáng vẻ tức giận của cô cũng rất thích. Nhân cơ hội véo cằm cô hôn lên đôi môi đang chu ra đó một cái rồi mới thành khẩn xin lỗi. Cho nên anh để nó mang họ của em. Hạ Vãn Chi sững sờ. Trường Sinh, Hạ Trường Sinh, ngày xưa Tạ Kỳ Diên từng giải thích, đặt tên nó là Hạ Trường Sinh, là vì họ gặp nhau vào mùa hè. Đó là một trong những lý do còn lại. Là Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên trong lòng cũng cảm khái, ai mà ngờ được, sau bao nhiêu năm. Hạ Trường Sinh không chỉ gặp lại ân nhân của mình mà còn phải gọi ân nhân là mẹ. Ngày xưa anh nảy sinh ý định nhận nuôi Hạ Trường Sinh quả thật là vì Hạ Vãn Chi. Từ năm 9 tuổi hiểu lầm thiện ý của Hạ Vãn Chi, Thực ra trong lòng Tạ Kỳ Diên rất áy náy. Cô không thể nuôi mèo, vậy thì anh nuôi thay cô. Biết được chuyện này, cơn giận nhỏ vừa rồi của Hạ Vãn Chi lập tức tan biến, ánh mắt nhìn Hạ Trường Sinh càng thêm dịu dàng. Như thể là định mệnh, chú mèo con mà cô không thể nuôi năm 11 tuổi, năm 25 tuổi này đã trở về bên cạnh cô, cùng cô chung sống. Đừng giận nữa, mẹ của con anh. Tạ Kỳ Diên véo véo đê tai cô. Hạ Vãn Chi cắn môi, quay đầu lườm. Bố của con mình, một cái. Tạ Kỳ Diên hơi nhướng mày, cúi đầu định hôn cô. Hạ Vãn Chi không né, quay đầu ngẩng mặt lên cùng anh trao một nụ hôn nồng nàn, trong lòng còn ôm Trường Sinh. Củi khô lửa bốc, đốt cháy Hạ Trường Sinh chạy mất dép. Những ngày tháng êm đềm trôi qua rất nhanh, đầu tháng 12 đã là cuối đông, thời tiết liên tục mưa mấy ngày. Hạ Vãn Chi đã trở lại làm việc bình thường nhưng đơn hàng không nhiều, cô đi làm một ngày, nghỉ một ngày. Giờ làm việc thì đến phòng làm việc, giờ nghỉ thì ở nhà vẽ mẹ của Tạ Kỳ Diên. Đã vẽ đến bức thứ 21, còn lại bức cuối cùng. Nhưng nhìn xem, năm nay lại sắp qua, người vẫn chưa tìm thấy, Tạ Kỳ Diên bên đó không có tiến triển gì. Cô có chút lo lắng cho Tạ Kỳ Diên, vì lo lắng nên cô cũng ở bên cạnh anh nhiều hơn. Hôm nay thời tiết cuối cùng cũng tạnh ráo, Hạ Vãn Chi ra ngoài mang chút ấm áp cho Tạ Kỳ Diên, mang theo món canh sườn củ sen mà anh đặc biệt nấu cho cô sáng nay. Cô không thể ăn hết một mình, hơn nữa ăn một mình cũng không vui. Nghĩ rằng nhân viên của Tạ Thị không biết quan hệ của cô và Tạ Kỳ Diên, có lẽ sẽ ngăn không cho cô lên thẳng tầng tìm anh, nên nếu muốn tạo bất ngờ mà vẫn vào được, chỉ còn cách nhờ Tạ Đàn đi cùng. Có em chồng ở bên đúng là tiện lợi hơn nhiều. Từ khi tình cảm tiến triển, thỉnh thoảng Hạ Vãn Chi ngủ lại chỗ Tạ Kỳ Diên, Tạ Đàn cuối tuần cũng không qua ở nữa. Hiếm khi Hạ Vãn Chi tìm mình, Tạ Đàn vui mừng khôn xiết. Tuy mới 10 tuổi nhưng trẻ con bây giờ sớm trưởng thành, vừa nghe Hạ Vãn Chi muốn đi. Gửi ấm áp, Tạ Đàn liền giả vờ ngại ngùng trêu chọc. Không ngại em làm kỳ đà cản mũi nữa à? Hai người đùa giỡn một lúc, đến Tạ Thị, Tạ Đàn dắt Hạ Vãn Chi đi thẳng về phía thang máy. Lễ tân nhất thời không biết có nên ngăn lại không? Tạ Đàn tất nhiên không thể ngăn, nhưng vị kia, thân phận cũng rất tôn quý, nhưng dù có tôn quý đến mấy, là người ngoài mà không hẹn trước cũng không thể tự tiện lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lễ tân đang do dự bước tới định hỏi kỹ. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, bên trong là Dư Phi và Hoắc Dương. Cả hai người đều sững sờ trong giây lát. Hoắc Dương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngược lại Dư Phi lại nhanh miệng, buột miệng nói một câu. Ôi, phu nhân tổng giám đốc đến rồi. Cách Trương.